Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, chương 728, Phàm nhân tu chân truyền. Tác giả, Lão Tư Kích. Cái gì thứ nhất? Khảo nghiệm công lực. Phía trước theo như lời nguyên tố càng ít càng khảo nghiệm công lực, nhưng là trên thực tế dùng một câu ca từ tới nói. Đó chính là, bình bình đạm đạm mới là thật. Càng là bình đạm cốt truyện càng là khảo nghiệm công lực. Mà này đó người thường chịu chúng càng là sẽ tiếp thu một cái cùng chính mình không sai biệt lắm vai chính. Bởi vì loại này vai chính càng thêm có đại nhập cảm. Bởi vì loại này bộ dáng vai chính càng thêm có ưu thế. Đó chính là người đọc đàn số lượng ưu thế. Một cái cùng ta rất giống người. Như vậy liền càng thêm dễ dàng làm người đọc sinh ra cộng minh. Cho nên thực mau Lý Thông ở Bạch Nương Tử kết thúc lúc sau liền bắt đầu chuẩn bị chính mình mặt khác một quyển sách. Bất đồng với cận chiến pháp sư loại này thuần túy là dùng để tuyên truyền giảng giải mặt khác một loại phương thức chiến đấu thư. Chính mình hiện tại chu bị này một quyển có thể nói là hoàn toàn dùng để chơi phiếu. Mà thư tên hắn cũng không tính toán làm bất luận cái gì sửa chữa, liền dựa theo cái kia thiệp tới. Phàm nhân tu chân truyện tên này tuy rằng nhìn qua có điểm quá mức trắng ra. Nhưng là đúng là loại này trắng ra mới có thể làm người vừa thấy liền biết tên của hắn ý nghĩa. Một phàm nhân tu chân. Loại này thụ chịu chúng diện tích kỳ thật là thực quảng. Mặc kệ là bình thường tu chân giả nhóm mãnh liệt đại nhập cảm. Vẫn là những cái đó không có thể hội quá phàm nhân buồn giàu những thiên tài. Kỳ thật đều sẽ xem quyển sách này. Ngẫm lại xem Đại Thiên Triều phim truyền hình kỳ thật liền minh bạch. Vì cái gì Đại Thiên Triều phim truyền hình bên trong phổ biến tràn ngập một loại khổ tình văn hóa. Vô hán, thẩm tra tổ quan lão gia nhóm liền ăn này một bộ. Bọn họ có thể nhìn tivi một bên mặt nước mắt một bên cảm khái. A, vẫn là lão tử hiện tại sinh hoạt hảo a. Thỏa mãn này đó quá hậu đãi nhật tử người một loại nội tâm khổ tình yêu cầu. Nhưng mà đối với bình thường phàm nhân tới nói, đại gia yêu cầu chính là thích nghe ngóng đồ vật. Cho nên này một quyển sách nhạc dạo cũng chỉ có thể là cơ sở khổ tình. Nhưng là chính mình trải qua cần thiết nếu có thể đủ làm người thích nghe ngóng. Nói tóm lại vẫn là nếu có thể đủ sảng lên. Có thể nói như vậy một loại yêu cầu điều động người bất đồng cảm xúc thư mới là khó nhất. Bởi vì loại này thư không riêng gì muốn điều động mọi người cảm xúc. Còn cần thiết muốn cho những người này từ loại này cảm xúc chung đạt được sảng cảm. Này liền phi thường khảo nghiệm tác giả công lực. Có thể nói bình đạm cốt truyện có thể viết ra hoa tới. Đây mới là một cái hảo tác giả. Nhưng mà Lý Thông cũng chỉ là vừa mới bắt đầu nếm thử loại này loại hình. Đem quyển sách này viết ra tới lúc sau. Lý Thông lúc này mới cầm bản nháp cho tiểu loli hách manh còn có mấy cái thục người nhìn nhìn. Hắn yêu cầu xác định những người này đọc sách thời điểm chuyên chú trình độ. Đồng dạng cũng yêu cầu xác định bọn họ đối quyển sách này cảm thấy hứng thú trình độ. Bất quá thực mau bọn họ liền dùng chính mình thực tế hành động nói cho Lý Thông. Quyển sách này được không? Tiểu loli hách manh loại này thiên tài thiếu nữ. Loại này từ tiểu ở tu chân môn phái bên trong lớn lên hài tử. Có thể nói là điển hình thiên tài đại biểu. Nàng căn bản là không có trải qua quá một ngày phàm nhân nhật tử. Bởi vậy nàng đối phàm nhân sinh hoạt phi thường tò mò. Đối với những cái đó phàm nhân tu chân chuyện xưa càng là rất hiếu kỳ. Mà mặt khác một bên mấy cái bình thường tu chân giả nhưng thật ra thực bình đạm. Chỉ là bình đạm xem sau khi xong. Sau đó nhàn nhạt nói một câu. Nếu là có đổi mới nhất định phải nói cho bọn họ. Chính là như vậy một câu. Làm Lý Thông tin tưởng tăng gấp bội. Chỉ cần này đó bình thường tu chân giả nhóm cũng có thể đủ tiếp thu loại này thư là đến nơi. Chỉ cần bọn họ nguyện ý xem nguyện ý cùng đọc. Như vậy chính mình cũng có thể ở cái này trong sách đầu để vào một ít hàng khô. Ở bảo trì chuyện xưa tính dưới tình huống. Ở cái này bên trong để vào một ít thích hợp những cái đó tư chất bình thường tu chân giả một ít yêu. Hóa phương án. Này liền cùng làm hệ thống giống nhau. Chỉ là nhằm vào chính là càng thêm bình thường bình phàm người thôi. Thượng một quyển cận chiến pháp sư vừa mới đẩy ra. Lý Thông không lâu lúc sau đệ nhị bổn phàm nhân tu chân truyện lại đẩy ra. Bất quá so sánh với cùng thượng một quyển, này một quyển lại là càng thêm làm người tranh luận. Không ít người đều là bình thường phàm nhân một đường đi tới. Cho nên đối với vai chính các loại quyết định còn có một ít lựa chọn, bọn họ càng thêm có quyền lên tiếng, đặc biệt là ở vai chính bắt được một cái tiểu bình sứ lúc sau. Những người này liền càng thêm tò mò. Loại này có thể phóng xuất ra chất lỏng gia tăng linh thực sinh trưởng. Loại đồ vật này tự hồ có điểm giống như đã từng quen biết a. Mặc kệ là những cái đó bình thường tu chân giả, vẫn là những cái đó cao thủ, đều đem ánh mắt đầu đến kia tân tân hữu vị chỉ có mấy cái thụ tinh trên người. Này mấy cái thụ tinh là hiện tại tân tân hữu vị bên trong bảo bối. Không riêng gì sẽ sản xuất các loại linh thực, còn có thể gia tốc mặt khác linh thực sinh trưởng. Loại năng lực này không phải cùng cái này tiểu bình sứ giống nhau sao? Bọn họ thậm chí là hoài nghi có một cái thụ tinh tránh ở bên trong bồi vai chính chơi đâu. Bất quá tương đối với bọn họ chỗ đã thấy thụ tinh, hiện tại bọn họ càng thêm quan tâm chính là vai chính trải qua. Đặc biệt là ở bọn họ thấy được vai chính trải qua lúc sau, liền càng thêm tò mò. Bởi vì lúc này rất nhiều tu chân giả đều đồng dạng gặp được quá như vậy lựa chọn. Bộ dáng gì lựa chọn mới là tốt nhất, hoặc là chính là bọn họ về sau sắp gặp phải như vậy lựa chọn. Như thế nào lựa chọn mới là có thể làm chính mình đạt được lớn hơn nữa ích lợi, cái này làm cho bọn họ rất hiếu kỳ không nói, còn làm cho bọn họ đối vai chính lựa chọn có một tia chờ mong. Đúng là như vậy một loại kỳ diệu đại nhập cảm, làm không ít người đối cái này thư có một loại càng thêm cổ quái tình cảm. Này bất đồng với đối mặt khác thư chờ mong. Đối với Lý Thông mặt khác thư, bọn họ nhìn đến chính là đối với tu chân ý nghĩa. Mặc kệ là tân chiêu số vẫn là tân lưu phái, này càng nhiều vẫn là một loại đối với mới mẻ ngoạn ý yêu thích. Nhưng là quyển sách này bọn họ liền đem loại này yêu thích chi tình bắt đầu phóng tới thư căn. Nguyên phía trên, cốt truyện mới là nhất hấp dẫn bọn họ. Hơn nữa trở thành bọn họ nhất chú ý điểm. Đúng là điểm này làm cho bọn họ trong đó không ít người thực hưng phấn. Lý Thông càng là vui vẻ. Bởi vì bọn họ không hề là gần bởi vì quyển sách này đối bọn họ có dẫn dắt mà đọc sách. Hơn nữa loại này dẫn dắt cũng không chỉ có chỉ là nhằm vào với tu chân thượng. Chính mình thư bắt đầu từ khác phương diện bị bọn họ sở tiếp nhận rồi. Đây mới là Lý Thông vui vẻ nhất sự tình. Mà cho tới bây giờ quan trọng nhất một việc còn phải kể tới lúc này chính mình người đọc số lượng. Mặt khác tiểu thuyết tuy rằng người đọc số lượng giống nhau là rất cao, nhưng là có chút người đọc học thực tinh, mỗi một lần đều là chỉ xem những cái đó về tu chân nội dung xuất hiện chương, cho nên làm cho chính là toàn bộ thư đặt mua tương đối bất bình đều. Chỉ ở tu chân tương quan nội dung xuất hiện chương đặt mua số liền phi thường cao. Nhưng mà này một quyển phàm nhân tu chân truyện liền hoàn toàn bất đồng. Toàn bộ tiểu thuyết đặt mua số lượng liền phi thường bình quân. Tiểu thuyết người đọc số lượng cũng là phi thường nhiều. Cơ hồ là hiện tại sở hữu tu chân giả số lượng. Lý Thông cười hắc hắc. Rốt cuộc loại này phàm nhân tu chân truyện bên trong vai chính phải trải qua khó khăn nhưng không thể so mặt khác tiểu thuyết bên trong chính là cái loại này cá cùng tay gấu thống khổ lựa chọn. Mà là đói chết cùng đau chết lựa chọn. No hán tử không biết đói hán tử đói. Đường chân chính mang nhập vai chính thấy được vai chính ở đói khát bên cạnh lựa chọn thời điểm. Bọn họ những người này mới có thể chân chính mang nhập đi vào. Đem chính mình trở thành là cái này vai chính. Cũng chỉ có như vậy bọn họ mới có thể chân chính phát ra từ nội tâm thích quyển sách này. Cũng chỉ có như vậy chính mình sáng tác tiêu chuẩn mới có cực đại trình độ tăng lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.